người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, một tên cũng không để lại toàn bộ giết chết. Người, chấm ngoặc kép, Yuhi Kurenai một mặt mờ mịt chằm chằm vào Yuichi. Cái kia tuấn tú gương mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống là đang nói đùa dáng vẻ. Người đang nói cái gì? Yuichi, phải giải quyết phía dưới xa nhẫn. Giải quyết như thế nào? Trợ giúp ninja đến rồi sao? Yuichi lắc đầu. Không tới. Đã không tới như vậy làm sao đối phó nhiều như vậy địch nhân? Kurenai cau mày nhìn xem Yuichi. Rất nghiêm túc nói xong. Yuichi, ta không phải là muốn đào tẩu. Chỉ là Hinata cùng Kiba bọn hắn đã không có khí lực gì tiếp tục chiến đấu. Lưu tại nơi này không có chút ý nghĩa nào. Kurenai đưa tay đặt ở Hinata trên đầu. Các ngươi đều là thôn hy vọng. Không thể chết ở loại địa phương này. Cho nên, chấm ngoặc kép, chúng ta sẽ lưu lại ngăn chặn địch nhân. Cho các ngươi tranh thủ thời gian các ngươi phải sống sót. Các ngươi là Konoha hy vọng. Kurenai một phen để Hinata nhịn không được rơi lệ. Mà Kiba cũng rất vô lực buông lỏng ra nắm đấm. Hắn cũng đích thật là không có khí lực gì tiếp tục chiến đấu. Chính như Yuichi nói như vậy. Chẳng qua là vài đầu dê. Liền để một đám sói trở nên tinh bì lực tẫn. Đây chính là xa ẩn mục đích. Với lại bọn hắn còn thành công làm được. Kobe đồi bên trên. Những cái kia khổ tâm giao chiến thật vất vả chiến thắng đối thủ Konoha Jinin nhóm. Còn đến không kịp thở một ngụm. Chỉ nghe thấy kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên. Bọn hắn hướng phía gò núi dưới nhìn lại. Cái kia uyển giống như thủy triều vọt tới địch nhân. Số lượng khổng lồ để bọn hắn cảm thấy bất lực. Còn có nhiều như vậy địch nhân a. Chúng ta làm sao có thể chống đỡ được nhiều người như vậy? Phù phù. Có Konoha ninja thậm chí dọa đến trực tiếp run chân ngồi dưới đất. Tuyệt vọng, hoảng sợ, lại thêm thể lực đại lượng tiêu hao sau. Đối thực lực bản thân sinh ra hoài nghi. Kobe đồi bên trên Konoha các ninja đã hoàn toàn mất đi lòng tin. Chiyo chăm dê mệt chết đàn sói kế hoạch đơn giản thành công không thể lại thành công. Không chỉ có khiến cái này chôn giấu Konoha ninja tiêu hao đại lượng khí lực. Còn thành công để bọn hắn muốn đi lòng tin. Ngay cả lòng tin đều đã mất đi. Liền cùng đừng nghĩ ngăn trở xa ẩn bước chân tiến tới. Bên trên một giây trên núi còn chiến đấu kịch liệt âm thanh. Một giây sau cơ hồ trong nháy mắt biến mất. Những cái kia còn không có bị xử lý xa ẩn các ninja. Nhìn xem trước mặt hoảng sợ bộ dáng Konoha ninja. Nhao nhao bắt đầu cuồng tiếu. Ha ha. Rốt cục kéo đủ một giờ. Các ngươi những này đồ đần. Chẳng mấy chốc sẽ bị chúng ta toàn diệt. Chấm ngoặc kép. Konoha ninja các ngươi nếu như biết điều lời nói liền đầu hàng đi. Chúng ta có thể cân nhắc không giết tới các ngươi. Ha ha ha. Xa ẩn các ninja điên cuồng cười. Trong đám người một bóng người đột nhiên lao ra một quyền hung hăng nện ở bên trong một cái xa nhẫn. Trên mặt, một quyền đem hắn đập bay ra ngoài. Coi như các loại người phía dưới đi lên. Mấy người các ngươi cũng sớm đã bị chúng ta giải quyết. Nói xong hắn chuẩn bị tiếp tục công kích. Có người sau lưng gọi lại hắn, Sasuke cẩn thận. Hyuga Neji từ đồng dạng từ trong đám người lao ra. Hai người xông đi lên. Mấy cái này đã hấp hối xa ẩn ninja. Trên mặt đắc ý trong nháy mắt biến mất. Bọn hắn nhìn xem hai cái sát khí lăng nhiên tiểu quỷ. Nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ. Dừng tay, dừng tay. Các ngươi chỉ cần buông tha chúng ta. Chúng ta cũng đồng dạng có thể hay không để chúng ta thôn ninja tổn thương các ngươi. Chấm ngoặc kép. Sasuke nhìn xem lấy người tạm biệt. Xa ẩn. Trong tay kunai nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt đâm vào tên này ninja đầu lâu bên trong. Một bên khác Neji cũng đồng thời xử lý mặt khác hai cái xa ẩn. Sasuke cùng Neji giết chết ba tên xa nhẫn về sau. Quay đầu nhìn qua dưới núi tựa như dòng lũ. Không ngừng từ trong rừng sông ra. Hướng phía Kobe đồi tiến lên xa ẩn ninja đại quân. Hai người mặc dù không chút do dự xử lý mấy cái xa nhẫn, nhưng nhìn thấy dạng này số lượng địch nhân, trong lòng bọn họ đồng dạng rất bất an. Xem ra chúng ta ở cái địa phương này chặn đánh kế hoạch hoàn toàn thất bại. Vì đối phó cái này mấy cái ninja, chúng ta tiêu hao quá nhiều thể lực. Bây giờ căn bản ngăn không được nhiều như vậy địch nhân. Neji thở dài. Hắn ở một bên Sasuke trong tai nghe liền là đang trách cứ hắn. Trách cứ hắn trước đó không kịp chờ đợi lao ra đối phó xa ẩn. Cho tới không có dựa theo sớm định ra kế hoạch làm việc. Mặc dù Sasuke ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cũng rõ ràng tự mình làm sai. Bất quá đã đến một bước này cũng không có tất yếu hối hận. Sasuke tiến về phía trước một bước. Sau lưng Sakura cùng Tenten hai người yên lặng đi hướng bọn hắn. Neji nhìn xem Sasuke, ngươi muốn làm gì? Ngồi chờ chết, ta không thích phương thức như vậy. Nói xong Sasuke thân thể có chút hướng về phía trước một nghiêng chuẩn bị lao xuống núi dáng vẻ. Nhưng hắn đột nhiên bị Neji giữ chặt. Đồ đần, một mình ngươi hướng như vậy xa nhẫn phương hướng xong. Là đang tìm cái chết à? Ngươi không nhìn thấy địch nhân có bao nhiêu à? Ít nhất có 3-4 ngàn tên xa ẩn ninja. Một mình ngươi đi lên có thể làm cái gì? Sasuke mắt lạnh nhìn Neji, dù sao cũng so không hề làm gì muốn tốt. Vô dụng, Uchiha tiểu tử, coi như ngươi đi lên cũng không hề dùng. Hiện tại đã không có cách nào ngăn trở xa ẩn. Một bên 10 cái Konoha Jinin hữu khí vô lực nói xong. Bọn hắn hoàn toàn đã bỏ đi. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, Sasuke tránh thoát Neji tay, coi như chỉ giải quyết một người cũng tốt. Ta cũng không biết cái gì đều không làm. Hừ, cái kia thì phải làm thế nào đây? Vẫn là ngăn không được xa nhẫn tiến công. Bọn hắn cuối cùng vẫn sẽ thành công tập kích. Konohakurei. Kế hoạch của chúng ta ngăn cản kế hoạch đã thất bại. Mấy cái kia đã hoàn toàn mất đi lòng tin ninja nói xong ủ rũ lời nói. Mà lúc này trên bầu trời xuất hiện một đạo hắc ảnh. Tất cả đang theo lấy Kobe đồi tiến lên xa ẩn nhóm. Đều nhìn chòng chọc vào trước mặt gò núi. Nhưng lúc này đột nhiên giữa bầu trời kia xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Tựa hồ vẫn là từ Kobe đồi bên trong lao ra. Lập tức đưa tới tất cả ninja chú ý. Mặc kệ là xa nhẫn vẫn là trong núi Konoha ninja, đều mắt trợn tròn, ngẩng đầu 40 độ góc nhìn xem thiên không. Nhìn qua cái kia chậm rãi rơi xuống một cái chấm đen nhỏ. Đó là cái gì? Konoha ninja công kích. Dưới núi xa ẩn nhóm lẫn nhau hỏi đến. Mà trên núi Konoha các ninja cũng rất nghi hoặc. Có người hướng phía dưới núi ném đi thứ gì à? Ngăn không được, ta cũng không phải đến ngăn trở những này ninja. Yuhi Kurenai cùng Anko hai người nhìn trước mắt, đang tại thi triển Kage Bunshin Jutsu Iwichi. Hai cái Iwichi ảnh phân thân nhảy xuống cây. Iwichi bản thân quay đầu nhìn các nàng một chút, thân thể lúc trước khuynh đảo rơi xuống. Dưới cây đứng vững hai cái ảnh phân thân, 4 cái tay giao nhau chồng đội lên cùng một chỗ. Thân thể tự nhiên tung tích, Iwichi nhàn nhạt cười. Ta sẽ đến nơi này, là vì đem xa ẩn một tên cũng không để lại. Chấm ngoặc kép, toàn bộ giết chết. Chấm ngoặc kép, bành. Một bước đạp ở ảnh phân thân giao nhau chồng chụp MU bàn tay bên trên. Hai cái phân thân đồng thời phát lực đem Iwichi ném ra ngoài đi. Đồng thời Iwichi dưới chân bộc phát ra một đoàn chakra. Mượn nhờ phân thân lực lượng một bước nhảy tới mấy chục mét trên bầu trời. Hướng phía dưới núi chậm rãi rơi đi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.